mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 tiêu tan, cơm gian, Tố Tân từ Thạch Phong cùng Hình Mục hai người lời nói chung biết được. Nguyên lai tối hôm qua Mi Hi Hi quá phi thường khủng bố. Từ nàng tỉnh lại sau giảng thuật tới xem, có cái quỷ hồn muốn hại nàng, Nga sai, hẳn là liên tiếp mấy buổi tối, đều có cái quỷ ở bên người nàng, ý đồ tới gần nàng, chỉ là bởi vì sợ hãi ánh sáng mà không có thể tiếp cận. Mà tối hôm qua thượng cái kia quỷ ảnh giống như trở nên lợi hại hơn. Liên tính là sáng lên chói lọi đèn, cũng có cái nhàn nhạt hư ảnh đè ở trên người nàng. Véo nàng cổ, thật vất vả chịu đựng được đến rạng sáng 4 điểm quá. Lão công trở về, cho rằng có dựa vào, lại không nghĩ rằng Thạch Tỉnh Hàng tựa như thay đổi một người. Lại là từ trong phòng bếp trừ một cây đao, vọt vào phòng ngủ, hướng tới nàng ngủ địa phương một đốn loạn chọc, sau đó là tủ quần áo, đem bên trong quần áo cắt nát như, sau đó là rửa mặt gian. Nàng phát hiện hắn nổi điên phá hư địa phương đều là dọc theo nàng mỗi ngày sinh hoạt quỹ đạo. Mi Hi Hi sợ hãi, không rõ trượng phu vì sao đột nhiên phát cuồng, vội vàng chạy đi lên ôm lấy đối phương. Nào biết đối phương giống như là một cái trong bóng đêm sờ soạng người. Đột nhiên tìm được phương hướng giống nhau, bắt lấy Mi Hi Hi chính là một đốn lung tung ám sát. Mi Hi Hi còn không có hoàn toàn ngốc rớt. Ấn hạ tiểu khu bảo vệ cửa gọi trang bị, Hình Mục thanh âm truyền đến, trên người nàng huyết sát đã bắt đầu dần dần phản phệ. Thuyết minh lúc trước thi cổ người đã tính toán từ bỏ nàng, nghe đến đó. Tố Tân trong lòng đó là một lăng, huyết sát phản phệ, hôm nay rạng sáng thời gian, Thạch Tỉnh Hàng như vậy không mang tất cả muốn giết chết chính mình bộ dáng. Làm sao không phải từ chiến đến cùng cảm giác. Nghĩ đến, cũng là phải bị đối phương làm như vứt bỏ quân cờ đi. Bởi vì ở kia chúng mục nhìn chừng, hơn nữa vẫn là cảnh sát nhân dân mí mắt phía dưới hành hung. Nếu chính mình thực sự có cái tốt xấu, đó chính là ván sát thượng đinh đinh ác ý giết người sự kiện. Mặc dù không phán cái tử hình, cũng sẽ không hẹn, kia hắn cả đời này liền hủy. Nói cách khác hắn đối với đối phương liền không có giá trị lợi dụng. Đến tột cùng là ai ở lợi dụng hắn? Vì cái gì muốn lợi dụng hắn? Vì cái gì hiện tại mặc dù muốn vứt bỏ chính mình bồi dưỡng lâu như vậy quân cờ cũng muốn giết chết? Chính mình đâu? Hình Mục nhìn về phía Thạch Phong. Hỏi, đêm qua các ngươi phát hiện có cái gì dị thường địa phương sao? Đối với này đó huyền diệu khó giải thích sự tình. Thạch Phong nhưng thật ra rất muốn trộn lẫn ngôn, nề hà tối hôm qua hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Cho nên Hình Mục những lời này nhìn như ở đối chính mình nói. Kỳ thật là đang hỏi Tố Tân, Thạch Phong thấy Tố Tân chỉ vùi đầu tế ca lăm cơm. Rất là an tĩnh bộ dáng, liền ho nhẹ một tiếng, ách, cái kia Tố Tố A, tối hôm qua ngươi có phát hiện cái gì khác thường địa phương sao? Bất giác chung hắn đã buông, lão bản cái giá. Xưng hô trở nên thân cận bình thản, ân, Tố Tân theo tiếng ngẩng đầu, Tố Tố, ách như vậy xưng hô, chỉ là cái xưng hô mà thôi. Hiện tại cũng không phải đi truy cứu này đó việc nhỏ không đáng kể thời điểm mân ni huống hồ. Này ít nhất tỏ vẻ đối phương đối chính mình cái này tân công nhân vẫn là thực tán thành. Tố Tân là cái thật thành người. Hành sự có chính mình nguyên tắc, đây là ở thương thảo án tử, không cần thiết đường hoàng tính tình, vì thế buông chiếc đũa, uống lên khẩu canh, sửa sang lại hạ ý nghĩ. Đáp, tối hôm qua đích xác có điểm không tầm thường, trước một ngày buổi tối ta ở giám thị thời điểm, kia nữ quỷ phát hiện ta có thể nhìn đến nàng, liền biến thành một cái cả người hư thối trường giỏi bộ dáng tới làm ta sợ. Mà đêm qua nàng lại là trực tiếp muốn ta mệnh, nàng đầu tiên là muốn cố ý đem ta dẫn vào trong tiểu khu. Ta không đi, vì thế liền nhào vào trên kính chắn gió làm ta sợ. Ta tình thế cấp bách bên trong phát ra một cái năng lượng sóng đem nàng đẩy lui, Tố Tân giảng tố. thực bình đạm, Thạch Phong lại là trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn trăm triệu không nghĩ tới tối hôm qua thượng lại là như vậy mạo hiểm mần nhi, khó trách hắn cảm. Thấy Tố Tân vẫn luôn là tinh thần căng chặt, nguyên lai là ở đề phòng thứ đồ kia. Chính là, nàng vì cái gì không nói cho chính mình đâu. Thạch Phong nghĩ lại cười khổ một chút, nếu là nàng lúc ấy hô to gọi nhỏ nói có quỷ linh tinh nói. Sau đó tái giống như một con hoảng sợ chim nhỏ hướng chính mình trên người trốn. Trừ bỏ làm chính mình đồ tăng sợ hãi ngoại, không thay đổi được gì. Mặc dù chính mình không thấy được kia đồ vật, không ảnh hưởng đến chính mình, đối phương cứ như vậy, cũng thế tất sẽ làm chính mình phân tâm mần đi, kia chính là ở cao tốc trên đường đâu. Tố Tân tiếp tục nói, chính là nàng cũng không có như vậy bỏ qua, mà là đuổi sát xe, cuối cùng ta dùng hết toàn lực một kích, rốt cuộc đem nàng đánh đuổi. Chính mình cũng bởi vì kiệt lực đã ngủ, tỉnh lại khi vừa lúc gặp gỡ Mi Hi Hi xảy ra chuyện. Chúng ta liền lẫn vào tiểu khu, mà kia Thạch Tỉnh Hàng nhìn đến ta khi đột nhiên điên rồi giống nhau chiều ta đánh tới. Nàng nói, nhìn về phía Thạch Phong, lúc ấy may mắn lão đại giúp ta chắn một chút, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thạch Phong xua xua tay. Chính mình đường đường lão đại đâu? Cuối cùng còn có điểm tác dụng, Tố Tân tiếp theo giảng tố, khi chúng ta bị mang lên xe cảnh sát khi, ta phát hiện đối phương trong thân thể có linh hồn bóng chồng. Lấy này ngọc thạch vì nụ kết, nàng từ túi áo móc ra vỡ thành mấy khối ngọc thạch. Toàn bộ quá trình chính là như vậy, hình mục lạnh lùng ánh mắt dừng ở Tố Tân trên người. Tựa như một lần nữa nhận thức người này giống nhau. Cùng lần đầu tiên mang theo khinh miệt cùng xem kỹ không giống nhau, chính là lần này biểu tình trịnh trọng, giống như là lần đầu tiên gặp được giống nhau, mang theo trịnh trọng xem kỹ. Thật lâu sau, hắn mới nói, ta rốt cuộc biết vì cái gì cố tình là ngươi. Tố Tân trong lòng vừa động. Theo bản năng truy vấn, cái gì? Hình mục lại không có tiếp tục nói tiếp tính toán, nói sang chuyện khác. Ta thu hồi đã từng đối với ngươi thành kiến. Ngày đó, hắn dừng một chút, giống như cũng không nguyện nhắc tới. Tố Tân lại đã từ đối phương muốn nói lại thôi chung cảm thấy ra một tia khác thường. Nếu hắn không muốn nói tỉ mỉ, kia cũng không cần thiết đi truy cứu hắn lúc ấy vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ cấp chính mình đáp lên. Lạnh nhạt ích kỷ, mũ. Mỗi người đều có bức bội không nghĩ đối mặt thời điểm. Mần Nhi hình mục nhìn Tố Tân, trầm thấp thanh âm nói, thực xin lỗi, rồi sau đó, lại là chiều Tố Tân trịnh trọng chuyện lạ mà cúc một cung. Cao lớn đĩnh bạt thân hình, ở khom người kia một khắc, Tố Tân trong lòng dựng thẳng lên bén nhọn phòng ngự ầm ầm sụp đổ. Trong đầu chỉ có hai cái từ, bằng phẳng cùng co được giãn được. Ta cũng vì chính mình lúc trước nhai tí cùng sắc nhọn cảm thấy xin lỗi, Tố Tân chân thành nói. Thạch Phong nhìn xem hình mục lại nhìn xem Tố Tân, tuy rằng cảm thấy này hai người tính cách đều có chút cổ quái. Lúc trước hai người mặc danh đối chọi gay gắt làm người cảm thấy sờ không được đầu óc. Chính là lúc này hai người đều như thế trịnh trọng chuyện lạ mà xin lỗi. Lại càng làm cho người cảm thấy kỳ quái. Hắn xem hai người đều không có chút nào vui đùa ý tứ. Trong lòng mạc danh cảm thấy thực kiên định, nói, hảo hảo, hiểu lầm cởi bỏ, hiện tại chúng ta chính là người một nhà, người một nhà. Người một nhà, hình mục cùng Tố Tân chăm miệng một lời, lại các có ý nghĩa, Tố Tân cảm thấy như vậy bị chính mình lão bản xưng hô người một nhà. Có chút kỳ quái. Tuy rằng đối phương là xem ở chính mình dị năng phân thượng, nhưng như cũ cảm thấy thực kiên định, hình mục đối gia nhân cái này khái niệm thực xa lạ. Ở bí cảnh tu luyện khi, hắn chỉ có sư phó sư thúc cùng chính mình là đồng bọn lại là đối thủ cạnh tranh các sư huynh đệ. Sở hữu sinh hoạt đều là thành lập ở dị năng tu luyện cùng tiến giai thượng. Trưởng bối đối ai hảo cũng là xem hắn hay không càng có tiềm lực. Cho nên, cùng với nói là ra, còn không bằng nói là một khu nhà, hàng ma sư cạnh tranh chàng, ba người không có nói nữa, chỉ lặng lặng mà ăn cơm ăn đi, Hết chương.